Chương 2280, Mộ Nhan ngươi nói chuyện A. 1. Mỹ mắt như quán duyên bàn nặng nề, thân thể mỗi một tấc nhiệt độ cùng khí lực, đều tại một chút xíu sói mòn. Nàng rất muốn ngủ một giấc, hảo hảo ngủ một giấc. Mộ Nhan con mắt chậm rãi nhắm lại, ý thức dần dần tiêu tán. Thất hoàng, còn có cái gì khác nhân tê tâm liệt phế la lên, cũng đều từ từ đi xa. Nhưng vào lúc này, trên tay nàng hư linh giới đột nhiên loại sáng. Một cỗ thuần khiết ấm áp năng lượng, từ hư linh trong nhẫn xông vào Mộ Nhan thể nội. Đưa nàng nguyên bản đã tan rã ý thức đột nhiên tụ tập. Mộ Nhan lập tức mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bảy tiểu hoàng, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy cách đó không xa, mắt đỏ vành mắt điệt lệ thiếu niên, chính nắm lấy bẩn thỉu huyền quỷ một hướng thiên ma cầm bên trong nhét. Thiên ma cầm run không ngừng, phát ra như cầu xin tha thứ gào thét tiếng ông ông. Nghe được Mộ Nhan thanh âm, thất hoàng đống nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt thẳng tắp hướng nàng xem qua tới. Ra miệng thanh âm là như thế khàn giọng, chờ mong, quân Mộ Nhan, ngươi không chết. Mộ Nhan đưa tay hướng đầu hắn bên trên gõ, ngươi mới chết đâu bản tiểu thư ta phong nhã hào hoa, cái kia dễ dàng chết như vậy nhưng mà, lần này gõ đi qua, tay của nàng lại trực tiếp xuyên thấu thất hoàng thân thể. Nàng sững sờ, ngơ ngác cúi đầu nhìn mình. Đây là hồn thể, vì cái gì nàng hồn thể ở trong không gian kia, nhục thể của nàng đâu? Trong đầu ký ức dần dần hấp lại. Nàng chém chết một đầu mục nát cầu bản thể, QNZ làm thịt tử môn âm vật. Thế nhưng là, lại sức cùng lực kiệt, rốt cuộc không đối phó được Tần Thanh Diệp cùng con thứ hai mục nát cầu bản thể. Sau đó, thân thể của nàng bị mục nát cầu triệt để thôn phệ. Cho nên, ta thật đã chết rồi làm sao có thể? Thất hoàng hét to một tiếng. Sau đó hai mắt chăm chú nhìn nàng, mặc dù cực lực che giấu, lại giấu không được trong đó lo lắng. Quân Mộ Nhan, ngươi đừng sợ, cũng đừng khổ sở, ngươi không chết. Chỉ cần thiên ma cầm tiến giai, ngươi cải tạo nguyệt linh căn loại thứ tư thuộc tính, thân thể của ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Nhan thật không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là nhìn xem vô cùng đáng thương thiên ma cầm nói, ngươi chớ ép nó, xem ra dạng này xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, nó là thật không hấp thu được. Nàng mặt mày ôn nhu, thanh âm thanh hòa, bảy tiểu hoàng, ngươi mới là, đừng sợ, cũng đừng khổ sở. Ta quân Mộ Nhan làm sao lại dễ dàng chết như vậy đâu? Xích viêm kim cùng huyền quỷ mục hiện tại không hấp thu được, về sau luôn có thể nghĩ biện pháp để thiên ma cầm hấp thu. Thất hoàng thân thể đột nhiên run rẩy một lần. Hắn muốn gầm thét ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sợ hãi khó qua thế, nhưng là thanh âm lại kẹt tại yết hầu, nửa điểm đều tuyên bố ra. Hắn nhìn xem hai loại khiến nhân buồn nôn thiên ma cầm vật liệu, lại nhìn xem Mộ Nhan. Đột nhiên cắn răng một cái, đem cổ tay phóng tới bên miệng hung hăng khẽ cắn. Đậm đặc, đỏ tươi bên trong mang theo đen nhánh chất lỏng từ trên cổ tay hắn chậm rãi chạy xuôi, nhỏ xuống tại xích viêm kim cùng huyền quỷ một bên trên. Thất hoàng, ngươi làm gì? Mộ Nhan trong lòng bản năng nhảy một cái, nhanh chóng tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng nàng bây giờ là hồn thể. Lại có thể làm gì chứ? Thất hoàng trên cổ tay chạy xuống máu càng ngày càng nhiều. Từ từ, chuyện thần kỳ phát sinh. Xích viêm kim cùng huyền quỷ một tầng ngoài kia để nhân buồn nôn đổ vật lại giống như là đụng phải cái gì ăn mòn dịch phi tốc hòa tan. Một viên như kim mà không phải kim, như lửa không phải lửa hạt châu, cùng một khối màu xanh sẫm đầu gỗ, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Nguyên bản còn tại run lẩy bẩy tránh né thiên ma cầm giống như là cảm ứng được cái gì. Đột nhiên phát ra ông một thanh âm vang lên, tiếng đàn luồn lên cao nửa thước, dây đàn run rẩy kịch liệt. Thấu chương xong.